vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vội vàng mở túi gạo, sờ vào hạt gạo gần điện thoại, sờ thấy hơi ẩm ướt. Cô lại cẩn thận nhìn vào các lỗ xung quanh điện thoại. Dường như đã khô hết. Trầm Tranh lúc này mới vội vàng lấy điện thoại ra, nhấn nút nguồn. Một lúc sau, điện thoại khởi động bình thường. Phù, cô thở phào nhẹ nhõm. Không đợi được một giây, cô vội vàng mở điện thoại, nhìn thấy giao diện ứng dụng quen thuộc. Trầm Tranh lúc này mới yên tâm. Cái quái gì vậy? Cô mở trò chơi. Hai giây sau, giọng cô đột nhiên chuyển sang tức giận. Cô yên tâm quá sớm rồi. Trầm Tranh chỉ cảm thấy trái tim mình cứ trùng xuống mãi. Cô sắp phát điên rồi. Mở giao diện trò chơi. Đúng là một trò chơi xây dựng căn cứ đánh thây ma. Nhưng dù nhìn từ góc độ nào thì đây cũng không phải trò chơi tận thế của cô. Đây không phải trò chơi mà cô chơi. Không có con trai mà cô nuôi. Trầm Tranh không tin nổi điều đó. Điều khiển ống kính chạy khắp nơi. Cho đến khi nhân vật chính bị một đám thây ma xông lên cắn nát. Cô mới chán nản ngã ngồi xuống ghế sofa. Đưa tay che mặt. Đây không phải trò chơi của cô. Trò chơi của cô đâu? Trả lại con trai nuôi cho cô. Trầm Tranh tìm khắp nơi công ty làm trò chơi này. Tìm được tên pháp nhân và số điện thoại của Sường. Phát điên gọi điện thoại. Bên kia nghe xong lời kể lộn xộn của cô, nghi ngờ cô bị mất trí. Cái gì? Cô nói trò chơi của chúng tôi sẽ biến thành một trò chơi khác. Người trong trò chơi còn có thể đi ra ngoài. Càng nghe càng không đáng tin. Người ta trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ nói là không có chuyện đó. Trầm Tranh tìm khắp nơi. Tìm khắp trời. Chỉ là khắp thế gian. Dường như những tin tức về trò chơi vốn có khắp nơi. Thậm chí cả tin tức về người thật. Đều biến mất không thấy đâu. Không để lại dấu vết gì. Trầm Tranh đã nghĩ hết mọi cách. Nhưng không bao giờ tìm thấy anh nữa. TBC công trai dường như đã biến mất khỏi thế giới của cô. Lại dường như, từ đầu đến cuối, đây chỉ là một giấc mơ. Trò chơi cô từng chơi đã biến mất. Trên điện thoại, trò chơi đó không bao giờ trở lại trạng thái bình thường nữa. Cô đã xem những đánh giá, ảnh chụp màn hình của người chơi cùng trò chơi đó, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào giống với mình. Dù nhìn từ góc độ nào thì có vẻ như chỉ có điện thoại và cuộc sống của cô là bất thường. Trầm Tranh gần như tin rằng mọi thứ cô trải qua chỉ là ảo giác. Không đúng, cô đột nhiên bật dậy. Điên cuồng lật xem album ảnh trên điện thoại, cô đã thấy ảnh chụp màn hình trò chơi của mình. Có biểu cảm bất lực của anh khi lần đầu cô chọc vào má mềm. Có lần đầu tiên con trai viết lời cảm ơn cho cô trên cửa sổ xe. Có ảnh chụp màn hình khi con trau mặc đồng phục play. Có ảnh chụp màn hình cảnh lần đầu tiên phân thân của cô vào trò chơi trong căn cứ. Còn có cả ảnh chụp màn hình cảnh họ ngồi cạnh nhau trong không gian của con trai. Trầm Tranh nhìn mãi, từng hồi ức ùa về. Tất cả những ảnh chụp màn hình này đều cho cô biết. Đây không phải là ảo giác. Nghĩ vậy, Trầm Tranh lập tức bật dậy. Cô lướt ích trình võng tìm số điện thoại nhà nghỉ mà cô đã ở khi đó. Gọi điện hỏi họ có nhớ người đàn ông đã cứu cô không? Cách chương.